Tần Quang và Thụy An trầm mặc gật đầu. Ngay giây phút Lý Hân xuất hiện, họ đã rất bất ngờ vì gương mặt của cô. Từ cánh mũi đến góc mặt, từ thân hình mảnh mai và chiều cao tương đương, từ khí chất vô tư và sự lương thiện trên khóe mắt đều giống nhau như đúc. Nếu là người qua đường nhìn thấy hai người e rằng không thể phân biệt nổi. Lúc đó tớ có chút đau lòng khi nhận ra rằng tớ không hề xinh đẹp như tớ nghĩ. Ánh mắt đó của Khang Vũ chẳng qua là vì tớ giống người trong lòng của cậu ấy. Cách chương.